À, tiếng kêu thảm thiết mà thê lương vang lên. Một số khách khứa ở đó hét lên một tiếng chói tai. Nhưng là những phụ nữ nhát gan. Lâm Tú Loan thấy cảnh này. Cả người trở nên lạnh lẽo như vừa rơi xuống hầm băng. Cô ta sợ đến mức run rẩy, há to mồm nhưng lại không thốt ra được tiếng nào. An Thần nhìn về phía tên nhân viên tạp vụ còn lại. Vẫn hỏi câu hỏi cũ. Đến lượt anh dùng tay nào để thả rắn? Nhân viên tạp vụ thả rắn bị sợ đến mức choáng váng. Sắc mặt vừa tái vừa xanh. An Thần không đợi gã bình tĩnh. Lại thì đã gật đầu. Cũng không trả lời à, tới đi. Một giây sau, người đó hét thảm một tiếng. Hai cánh tay của gã cũng rơi vào tình cảnh y như người lúc này. Cảnh tượng tàn nhẫn này làm toàn bộ mọi người đều câm như hến. Những người ở đây đều là thương nhân chỉ biết dùng não. Chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Tim bọn họ đập mạnh liên hồi. Những ông chủ ở đây đều đã được nghe nói đến tiếng tăm của Lục Tấn Uyên nhưng hôm nay họ mới thấy anh lần đầu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi thôi mà bọn họ đã ngộ ra một điều. Không được chọc vào Lục Thị và Lục Tấn Uyên. An Thần giải quyết hai tên lâu la đó xong thì ánh mắt rơi đến trên người Lâm Tú Loan. Tất cả khách khứa đều nghiêm mặt nhìn nhau. Bọn họ đang nghĩ kết cục của cô chủ nhà họ Lâm sẽ thế nào đây? Có người cho rằng Lâm Tú Loan còn thảm hơn hai người trước. Nhưng cũng có người cho rằng dù sao thì Lâm Tú Loan vẫn là con gái nhà họ Lâm. Là cô chủ của một gia tộc. Dù muốn dạy dỗ cô ta cũng không quá mức lắm được. Ba và mẹ Lâm không tin nổi con mình sẽ rơi vào tình cảnh như hai nhân viên tạp vụ kia. Nhất là mẹ Lâm. Bà bị dọa đến mức òa khóc. Vừa khóc vừa kêu la. Ba Lâm cũng bị dọa. Vừa rồi ông vẫn còn dũng cảm để chất vấn Lục Tấn Uyên. Giờ đây ông bị thủ đoạn của đàn em anh đập tan hết sự dũng cảm ấy. Dù sao thì Lâm Tú Loan vẫn là con gái ông. Ông không thể vờ như không nhìn thấy. Tổng giám đốc Lục, con gái của tôi mới 18 tuổi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi cầu xin anh tha cho nó đi. Nếu như anh vẫn chưa nguôi giận thì anh có thể phạt tôi. Tôi là ba của nó. Ba Lâm gần như vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà quỳ xuống mặt đất. An Thần thờ ơ nhìn ba Lâm. Anh ta nhếch môi thành một đường cong. Oan có đầu nợ có chủ. Ngài Lâm yên tâm đi. Sếp của chúng tôi là một người có nguyên tắc. Người không làm gì thì không liên lụy đến đâu. Ba Lâm nghe xong những lời này thì muốn ngất xỉu. Còn Lâm Tú Loan đã sợ đến choáng váng. Ánh mắt của Lục Tấn Uyên cũng rơi xuống trên người cô ta. Cô ta hoàn hồn lại. Nhưng hai chân mềm nhũn đến mức không thể đứng dậy. Trong đầu toàn là kết cục của hai tạp vụ kia. Cô ta lắc đầu. Không, các người không được qua đây. Tôi sai rồi. Tôi không dám nữa. Tha cho tôi đi. Hu hu. Tôi không muốn bị chặt tay. Tôi không muốn. Lâm Tú Loan hối hận. Cô ta chưa từng hối hận như lúc này. Hối hận vì đã chọc phải người không nên chọc. Lục Tấn Uyên nhìn cô ta. Nhẹ nhàng nói. Yên tâm. Không chặt tay cô đâu. Lâm Tú Loan sửng sốt. Ba và mẹ Lâm còn cả Võ Anh Tú cũng sửng sốt. Đáy mắt bọn họ lập tức tràn đầy sự hy vọng. Họ nghĩ rằng Lục Tấn Uyên đã trừng phạt hai tên tạp vụ rồi thì sẽ không nghiêm phạt Lâm Tú Loan nữa. Nhưng, chuyện đó có thể xảy ra sao? An Thần thấy vẻ mặt của bọn họ. Sự châm chọc hiện lên trong mắt anh ta. Một đàn em trong đám bọn họ lập tức bước lên. Lấy hai sợi dây buộc hai tay Lâm Tú Loan ra sau. Tiếp đó trói chân cô ta lại. Cách chương.